Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 629, thân phận. Một canh, Sở Ly ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung nhắm lại đôi mắt sáng, thản nhiên nói, nhị ca, Sở Ly là khách nhân của ta. Tiểu muội, ngươi tại sao lại cùng hắn quấy đến một khối? Lục Ngọc Thụ bất mãn nói. Ngươi không biết hắn là ai à? Lục Ngọc Dung nói. Ta biết hắn là ai. Cũng không biết kỳ cô nương là ai. Gì đó kỳ cô nương. Ngươi nên gọi nhị tẩu. Lục Ngọc Thụ bất mãn kêu lên. Tiểu Ngọc liền là ngươi nhị tẩu. Ai cũng không cải biến được. Kỳ cô nương. Lại đây ngồi đi. Lục Ngọc Dung xông lên Kỳ Như Ngọc mỉm cười nói. Chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt à? Gặp qua Lục cô nương. Kỳ Như Ngọc cười nói. Ta một mực nghe Ngọc Thụ nói tới cô nương. Đối cô nương kính nể có thừa. Nói khăn trùm càng thắng mày dâu. Bại tận nam nhân thiên hạ. Quả nhiên phong thái chiếu rọi. Nghe nhị ca nói mò. Hắn mới gặp qua mấy cái thiên hạ anh hùng. Lục Ngọc Dung lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Liếc xéo một cái Lục Ngọc Thụ. Hơn nữa nhị ca lời nói cũng không đáng tin cậy. 10 câu ngươi coi là thật một câu liền đi. Nàng nói duỗi duỗi tay. Kỷ Như Ngọc nhìn một chút Lục Ngọc Thụ. Lục Ngọc Thụ khẽ nói. Ngồi thì ngồi. Có gì đặc biệt hơn người. Hắn cảm thấy âm thầm khẩn trương. Kỳ thật sợ nhất chính là mình cái này tiểu muội. Hết thảy tiểu thủ đoạn tại trước gót chân nàng đều là uổng công. Mấy câu liền có thể nhìn thấu chính mình tâm tư. Không lưu tình chút nào trào phúng nói móc. Bình thường còn không ra hồn. Nhưng bây giờ thế nhưng là tại Tiểu Ngọc bên cạnh. Lại như vậy trào phúng nói móc chính mình. Mặt mình đặt ở nơi nào? Hắn lôi kéo Kỷ Như Ngọc tới đến tiểu đình bên trong ngồi xuống. Đúng tại Sở Ly đối diện. Sở Ly gật đầu mỉm cười. Lại xông lên Kỷ Như Ngọc cười cười. Tiểu muội, để hắn xéo đi. Chúng ta người một nhà ngồi xuống nói chuyện. Hắn xem náo nhiệt gì? Lục Ngọc Thụ khẽ nói. Hung hăng chừng một cái Sở Ly. Chỉ cần hắn tại, chuẩn không có đám lắm mồm. Sở Ly cười nói. Nhị công tử cũng quá cẩn thận mắt. Không phải liền là thất thủ đánh một bàn tay nha. Ngươi. Lục Ngọc Thụ sầm mặt lại. Lục Ngọc Dung khoát tay nói. Khỏe rồi. Mới vừa gặp mặt liền dùm beng. Có chuyện gì không thể ngồi xuống tới hảo hảo nói một câu. Kỳ cô nương là nơi nào người? Ta là Mạc Sơn Thành xuất sinh. Kỷ Như Ngọc cười nói. Sau đó một mực tại Phượng Hoàng Sơn học nghệ. Năm ngoái mới về nhà. Phượng Hoàng Sơn. Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung đại mi khinh thiêu. Nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly cười nói. Ta đối Phượng Hoàng Sơn không quen. Hắn ngược lại gặp qua Phượng Hoàng Sơn đệ tử. Nhưng chưa từng vào Phượng Hoàng Sơn. Danh môn đại phái cao đồ nha. Lục Ngọc Dung cười nói. Bất quá ngươi cần phải chịu khổ. Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn một chút Lục Ngọc Thụ. Ta không cần gấp gáp. Lục Ngọc Thụ lộ ra thương tiếc thần sắc. Nàng hiện tại chỉ có ta. Phụ mẫu đều không còn tại thế. Các bạn đồng môn cũng nghi kỵ nàng. Lục Ngọc Dung cười nói. Tình một vật. Thật đúng là để người không màng sống chết. Võ lâm môn phái cùng quốc công phủ là đối địch. Tựa như mèo cùng chuột. Kỷ Như Ngọc một khi vào quốc công phủ. Đó chính là tự tuyệt tại Phượng Hoàng Sơn. Rất khó lại trở về núi. Dù cho trở về cũng sẽ bị Phượng Hoàng Sơn đệ tử đối xử lạnh nhạt tương kiến. Coi như là phản đồ. Này cùng thiên ngoại thiên cao thủ đi quốc công phủ và thần đô hiệu lực lại bất đồng. Một người thiên ngoại thiên cao thủ thân phận siêu nhiên. Còn nữa thiên ngoại thiên cao thủ đối với môn phái trung thành không thể nghi ngờ. Lục Ngọc Thụ khẽ nói. Tiểu muội, ta thật vất vả tìm tới ưa thích nữ nhân. Ngươi cũng không cho phép làm loạn. Hắn đối Lục Ngọc Dung hành sự chi phong rất dài. Như Ngọc như dạng này tùy tiện vào phủ nữ nhân. Đều phải đi qua Lục Ngọc Dung trùng điệp thẩm tra. Cuối cùng xác định đáng tin mới biết nghỉ. Nhị ca, ngươi cùng Kỷ cô nương thế nào nhận thức? Lục Ngọc Dung cười nói. Khó được ngươi có thể đối một nữ nhân như vậy để bụng. Nhắc tới cũng khéo léo. Chúng ta là tại một cái trên tửu lâu nhận biết. Lục Ngọc Thụ cười nói, ta đi Mạc Sơn Thành, vừa lúc tại trên tử lâu thấy được Tiểu Ngọc, sau đó một cái liền thích, nhất kiến trung tình. Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười, quét mắt một vòng Kỷ Như Ngọc, cười nói, bất quá Kỷ cô nương xác thực mỹ mạo, cũng không trách nhị ca ngươi ưa thích. Ha ha, mọi người đều cảm thấy Tiểu Ngọc Dung mạo đồng dạng. Lục Ngọc Thụ đắc ý khẽ nói, thật sự là nông cạn thế hệ. Sở Ly một mực cầm chén bạch ngọc nhẹ nhàng thưởng thức, tựa hồ không quan tâm. Lục Ngọc Thụ giả bộ như nhìn không gặp Sở Ly. Tiểu muội khó được dễ nói chuyện, cũng phải cấp nàng lưu mấy phần mặt mũi. Sở Ly mặc dù có thể hận, mong muốn một bàn tay phiến chết, dù sao cũng là tiểu muội khách nhân, chính mình nếu là lại đối phó Sở Ly, tiểu muội sợ là sẽ phải nổi giận. Xui xẻo vẫn là chính mình. Lục Ngọc Dung cùng Kỷ Như Ngọc nói một phen, nhìn về phía Sở Ly, ngươi đừng chỉ ở một bên uống rượu, nói vài lời nha. Lục Ngọc Thụ khẽ nói, tiểu muội, hắn xem như có tự mình hiểu lấy, khỏi phải để ý đến hắn chính là. Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng kéo một lần Lục Ngọc Thụ, nàng cảm thấy Lục Ngọc Thụ cử động lần này không ổn. Cái này Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung quan hệ không tầm thường. Nói hắn liền là chọc Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Thụ hậm hực im lặng, chừng một cái Sở Ly. Sở Ly nhìn về phía Lục Ngọc Dung, thật muốn ta làm ác nhân. Gì đó ác nhân? Lục Ngọc Thụ khẽ nói. Lục Ngọc Dung nói, nên nói cứ nói đi. Sở Ly nhìn về phía Kỷ Như Ngọc, thở dài, lắc đầu nói, vẫn là quên đi. Như vậy mỹ nhân nhi, ta thực không đành lòng. Lục Ngọc Dung tức giận, có lời gì mau nói. Sở Ly cười nói, ta thật chẳng lẽ muốn nói, Kỷ cô nương là Quang Minh Thánh giáo đệ tử, người nhị ca cũng là biết đến sao? Họ Sở, người nói vừa nói vẩn gì đó nha. Lục Ngọc Thụ đằng một lần đứng người lên, chỉ vào hắn quát to, ngươi sao gì đó tâm? Sở Ly xông lên Lục Ngọc Dung cười cười. Lục Ngọc Dung mặt ngọc trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Lục Ngọc Thụ, nhị ca, ngươi nói thật với ta. Lục Ngọc Thụ buông xuống tay, bĩu môi, đừng nghe hắn nói bậy, ta hỏi ngươi một lần nữa, nàng đến tột cùng là cái nào một phái? Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng như hàn tinh, chăm chú nhìn Lục Ngọc Thụ, ngươi thế nhưng là quốc công phủ nhị công tử. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt a, Lục Ngọc Thụ oán hận nhìn chằm chằm Sở Ly. Cắn răng nghiến lợi nói, Tiểu Ngọc đúng là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Lục Ngọc Dung tức giận vô cùng mà cười, nhị ca, ngươi là hiềm nghi chúng ta phủ bên trong bất loạn đúng không? Quang Minh Thánh giáo đệ tử ngươi cũng dám trêu chọc, ta mới mặc kệ nàng là thân phận gì, ta thích chính là nàng người. Lục Ngọc Thụ khẽ nói. Lục Ngọc Dung nhìn về phía Kỷ Như Ngọc, Kỷ cô nương, thất lễ. Kỷ Như Ngọc miễn cưỡng cười cười, không sao, chúng ta biết rõ có thể như vậy, cho nên nghĩ tạm thời giấu giếm, không nghĩ tới còn không có có thể giấu giếm được Lục cô nương ngươi. Lục Ngọc Dung nói, Kỷ cô nương ngươi là thực ưa thích nhị ca, vẫn là có mục đích đến gần, ta cùng Ngọc Thụ gặp nhau là rất tình cờ sự tình. Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng thở dài nói, ta biết thân phận của hắn phía sau, chuẩn bị rời đi, có thể hiện tại quả là không nỡ, như Lục cô nương thực tế phản đối, ta cũng không biết miễn cưỡng, ta sẽ rời đi đại quý. Tiểu Ngọc, ngươi muốn đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lục Ngọc Thụ vội nói, Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, nhị ca ngươi phải đi đại ly. Ngày thứ hai liền biết bị Quang Minh Thánh giáo cắt đầu ném trở về. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, là đòi mạng, vẫn là phải tính, chính ngươi tuyển a, ta là không quản được ngươi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.